Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 727, chương 728, lôi kéo thất bại. Mặt sau lặp lại, ngày mai lại nhìn ba, Dermitri tốc độ thật sự rất nhanh, cực kỳ nhanh, Diệp Thiên Hồ còn nhớ trước cùng Mẫn Lang con kia Dracula thời điểm chiến đấu. Cứ việc Mẫn Lang tốc độ siêu ra bản thân quá nhiều. Thế nhưng vẫn như cũ có năng lực lần lượt ung dung sử dụng thuấn di năng lực né tránh Mẫn Lang công. Kích, nhưng mà lần này hoàn toàn không giống. Diệp Thiên Hồ xác thực sử dụng thuấn di né tránh Dermitri nắm đấm. Nhưng rõ ràng địa biết nguy hiểm trong đó. Căn bản là không thấy rõ Dermitri động tác. Chỉ là mơ hồ địa nhìn thấy một bóng người đi đến bên người. Hắn phi thường xác định, nếu như không phải hắn quyết định thật nhanh lập tức sử dụng thuấn di năng lực. Chỉ cần hơi hơi chậm chạp nháy mắt thời gian, hắn nhất định có thể nghe được chính mình gãy xương âm thanh. Phải nói quả nhiên không hổ là lấy tốc độ tăng trưởng Dermitri sao? Hàng này tốc độ căn bản là đã có thể nói biến thái. May mà, vẫn bị né tránh mình, Diệp Thiên Hồ đã cơ bản có thể xác định lần này chính là bị hệ thống cho hãm hại. Coi như là hai đi dụ dỗ năng lực rất mạnh, hắn cũng không cảm thấy cường hãn đến đủ để ở chính mình không có bất kỳ phát hiện tình huống liền. Ảnh hưởng hắn tư tưởng, như thế nào đi nữa nói cũng là tiếp xúc qua sức mạnh bóng tối ăn mòn. Chẳng lẽ nói hai đi dụ dỗ năng lực vẫn có thể so với sức mạnh bóng tối đối với lòng người ảnh hưởng càng thêm mãnh liệt, tạo thành tình huống như thế. Tri thức sau nghĩ lại chính mình ngay lúc đó phản ứng, chỉ có thể nói không phải là bởi vì hai đi sức mạnh quá mạnh mẽ, mà là hắn yếu đi. Có thể ở hắn không hề phát hiện trong lúc đó liền áp chế hắn sức mạnh tinh thần. Ở thế giới này, trừ phi là có cái gì hắn không biết tinh thông tinh thần năng lực Dracula phối hợp hai đi. Hơn nữa vượt qua hắn lực lượng tinh thần không phải một đẳng cấp. Cái kia cũng chỉ có một cái khả năng, là hệ thống làm, luôn cảm thấy từ tiến vào thế giới này bắt đầu. Lilith thì có điểm kỳ quái. Bây giờ nhìn lại, quả nhiên là muốn cùng hệ thống hoặc là Lilith cố gắng nói chuyện. Đương nhiên, hàng đầu sự tình vẫn là trước tiên từ Volturi quê nhà lui lại nói. Đều không cần làm quá nhiều chuyện. Ở giản đối với hắn sử dụng thiêu thân thuật trước thuấn di rời đi. Chỉ muốn rời khỏi lòng đất, Volturi chỉ sợ sẽ không vào lúc này đuổi theo hắn. Lại nói, cũng đến đuổi được lại nói a. Liền, Diệp Thiên Hồ thuấn di rời đi. Diệp Thiên Hồ lại thuấn di trở về. Ai? Bóng người xuất hiện lần nữa, Diệp Thiên Hồ sửng sốt, bầu trời đây, mây trắng đây, cái kia tùm la tùm lum đám người đây, trước mắt cái này Dracula liên hoan hiện trường là thứ đồ gì? Lại nói, vì có thể lăn đến xa xa mà, Diệp Thiên Hồ dự thiết nhưng là bay thẳng đến ngay phía trên thuấn di 2000 mét. Sau đó thì sao, xuất hiện lần nữa nhưng là phòng khách một góc khác. Đây, thuấn di khoảng 5 mét đi. Ha ha, sửng sốt không chỉ là hắn. Bên người gần nhất mấy cái Dracula sửng sốt một chút sau khi càng là đột nhiên cả kinh. Mê muội hút máu không cách nào tự kiềm chế. Hơn nữa vừa quá trình quá ngắn. Này mấy cái Dracula hoàn toàn không biết trước phát sinh cái gì. Chỉ là dựa vào Dracula siêu cường cảm quan năng lực phát hiện Diệp Thiên Hồ xuất hiện ở bên cạnh họ. Dracula ở tao ngộ mới mẻ huyết dịch thời điểm, bản năng gặp áp chế lý trí của bọn họ. Điểm này một khi bị kẻ địch lợi dụng, rất dễ dàng liền sẽ trở thành bọn họ chí mạng thiếu hụt. Tình huống như thế đồng dạng sẽ xuất hiện Volturi gia tộc Dracula trên người. Chỉ là cùng bên ngoài những người quân lính tản mạn không giống chính là. Bên trong tòa đại sảnh này che chén nhân loại máu tươi Dracula. Tuyệt đại đa số đều là Volturi gia tộc chân chính chịu đến nghiêm khắc huấn luyện hộ vệ. Huyết dịch gặp kích phát bọn họ bản năng. thế nhưng bọn họ tiếp nhận huấn luyện lại làm cho bọn họ điều động bản năng, mà không phải là bị bản năng điều động. Căn bản không cần người nào mệnh lệnh. Khoảng cách Diệp Thiên Hồ gần nhất, vài con Dracula tự phát địa thả lên tiếng sắp chết nhân loại. Từ phương hướng khác nhau đồng loạt đánh về phía Diệp Thiên Hồ. Không còn kịp suy tư nữa đến cùng thuấn di tọa độ đến cùng xảy ra vấn đề gì. Ở vài con Dracula vừa phát động tấn công thời điểm lần thứ hai sử dụng thuấn di năng lực. Tiếp theo thì có chút tan vỡ phát hiện. Bóng người xuất hiện lần nữa sau khi vẫn như cũ vẫn là ở bên trong tòa đại sảnh này. Có điều là thay đổi một vị trí thôi. Thuận buồm xuôi gió thuấn di năng lực. Lần thứ nhất xảy ra vấn đề. Hơn nữa vẫn là như vậy hoàn cảnh bên trong. Diệp Thiên Hồ tâm tình đã không thể lại gay gâu. Không ngừng thuấn di, nhưng mỗi một lần đều là xuất hiện ở bên trong tòa đại sảnh này bộ. Căn bản không giống như là hắn suy nghĩ như vậy đến đi ra bên ngoài. Mấy lần sau khi, trong đại sảnh hết thảy Dracula cũng đã rõ ràng phát sinh cái gì. Nhanh chóng giải quyết đi những nhân loại khác. Sau đó chờ đợi Diệp Thiên Hồ xuất hiện. Liền chính là một cái để Diệp Thiên Hồ không thể lại sốt ruột cảnh tượng. Một khi bóng người xuất hiện, lập tức liền có số nhiều Dracula xông lại. Một bộ muốn đem hắn miễn cưỡng xé nát dáng dấp, quả thực liền biến thành một cái khác loại bản đánh chuột đất game. Hơn nữa hắn chính là cái kia bị đuổi đánh chuột đất. Tối vô nghĩa một lần, hắn trực tiếp thuấn di đến Marcus lão nhân ra người bên người. Nhiếp với trưởng lão uy nghiêm, lần kia đúng là không có một đoàn Dracula xông lên. Sẽ bỏ mặc Diệp Thiên Hồ ở nơi đó cùng Marcus mắt to trừng mắt nhỏ. Marcus tấm kia người chết trên mặt rốt cục có điểm vẻ mặt. Phảng phất phản ứng trì độn một chút nhìn một chút Diệp Thiên Hồ. Vung vung tay, Diệp Thiên Hồ lập tức rõ ràng Marcus ý tứ. Động tác kia còn có ánh mắt rõ ràng chính là đang nói. Có bao xa lăn bao xa, chớ quấy rầy hắn là được. Diệp Thiên Hồ lập tức liền rời đi, tiếp tục bị ép cùng mãn phòng khách Dracula chơi đánh chuột đất game. Ngày hôm nay lần thứ nhất tự thân xảy ra vấn đề. Bị Heidi dụ dỗ tới đây, có thể khẳng định là hệ thống oa. Thế nhưng lần này, Diệp Thiên Hồ nhiều lần sử dụng thuấn di năng lực. Kết quả vòng vòng quanh quanh làm sao cũng không thể rời bỏ tòa này phòng khách sau khi rốt cục. Xác định. Không phải hệ thống quấy rầy, cũng không phải thuấn di năng lực bản thân xuất hiện sai lầm, mà là thuấn di cuối cùng tọa độ bị ngoại lực can thiệp. Đây là người nào Dracula năng lực sao? Mang theo loại này nghi hoặc, Diệp Thiên Hồ sử dụng thuấn di năng lực ở mãn phòng khách chạy tới chạy lui thời điểm không ngừng. Quan sát trong đại sảnh Dracula, hết thảy Dracula bên trong. Chỉ có số ít mấy cái từ đầu tới cuối không có tham dự đến đối với sự công kích của hắn. Marcus liền không nói, Ala vẫn cao cao tại thượng dáng dấp đứng ở nơi đó. Khác một trưởng lão Exkin đã chậm rãi trở lại vị trí của chính mình ngồi xuống. Một bộ xem thường với ra tay dáng vẻ, Marcus nhìn thấu cảm tình cùng Ala thông qua đụng vào đọc tâm hiển nhiên không thể quấy rầy đến. Hắn thuấn di năng lực, còn Exkin, không rõ ràng hắn đến cùng có năng lực gì, nhưng luôn cảm giác hàng này tối khả năng là căn bản năng lực gì cũng không có. Hơn nữa, tạm thời bảo lưu thái độ đi. Trong đại sảnh Volturi hộ vệ, giản cùng Alex tỷ đệ đồng dạng không hề động thủ, thiêu thân thuật cùng cướp đoạt chi giác đồng dạng sẽ không can thiệp đến thuấn di năng lực. Tối thiểu không phải lấy hiện tại tình huống như thế. Còn lại, Diệp Thiên Hồ rốt cục khóa chặt một cái khả năng mục tiêu. Đó là một cái giữ lại màu đen tóc ngắn nữ nhân. Ăn mặc một thân cũng không đáng chú ý trang phục màu đen. Vóc người cao gầy, khuôn mặt đường nét có chút anh lãng. Một tấm hơi lạnh trên khuôn mặt, vẫn là vẻ chăm chú. Diệp Thiên Hồ từ đầu tới cuối không có nhìn thấy nữ nhân này động thủ. Thế nhưng ở hắn bắt đầu lưu ý sau khi mới phát giác được. Khi hắn mỗi một lần xuất hiện thời điểm, nữ nhân này đều ở nhìn mình chăm chăm. Loại này đối với hắn thuấn di năng lực can thiệp, mỗi giờ mỗi khắc không phải gây ở trên người hắn. Nghiễm nhưng đã bị loại năng lực này khóa chặt. Sự ảnh hưởng này, để hắn không thể thông qua thuấn di rời đi tòa này phòng khách chỉ là một loại biểu hiện. Làm Diệp Thiên Hồ thử nghiệm hướng trong đại sảnh chỉ định vị trí thuấn di thời điểm. Xuất hiện xác thực thực cùng mục tiêu tuyệt nhiên không giống một nơi khác. Nếu là như vậy, nói cách khác, loại này đối với thuấn di năng lực can thiệp, cũng không phải thay đổi hắn thuấn di tọa độ để hắn đến lập ra vị trí. Càng như là xác định một cái khu vực, một cái cực kỳ đặc biệt lao tù. Chỉ cần thân ở bên trong tòa đại sảnh này, bất kể là hắn chọn lựa bất kỳ thuấn di tọa độ, cuối cùng sẽ chỉ là tùy cơ địa xuất hiện ở đại sảnh bên trong một vị trí nào đó. Tất cả dừng tay ba, xem cuộc vui xem được rồi. A-la nhấc giơ tay dừng lại Volturi hộ vệ gia tộc công kích. Còn có ngươi, người xa lạ, đình chỉ ngươi không có ý nghĩa cử động. Tuy rằng ngươi biểu diễn xác thực rất đặc sắc, A-la nhẹ nhàng lời nói rơi vào những hộ vệ này. Trong tay không khác nào cao nhất mệnh lệnh, cứ việc Diệp Thiên Hồ đứng ở bên cạnh bọn họ không có lại tránh né. Những này Dracula cũng chỉ là bất thiện nhìn chằm chằm Diệp Thiên Hồ. Không có bất luận cái nào động thủ, bất đắc dĩ thở dài, Diệp Thiên Hồ dừng lại tiếp tục thuấn di, nhìn một chút cái kia trước chú ý tới nữ nhân, nói đúng ra là nữ giới Dracula, đối với A-la hỏi. Đối với ta gây ảnh hưởng chính là Lạc Na ta sao? Hả? A-la ngoại ý muốn liếc mắt người phụ nữ kia, chợt ánh mắt một lần nữa rơi vào Diệp Thiên Hồ trên người. Dùng hắn có chút kỳ quái ngữ điệu nói rằng, thân là một cái con người, ngươi có rất năng lực đặc biệt, vậy cũng lấy xưng là thuấn di chứ. Vẫn lưu ý A-la Diệp Thiên Hồ phát giác được hắn ánh mắt mờ ám. Đã biết rồi đáp án, trong lòng thầm than, thật sự không nghĩ tới, dĩ nhiên là Lạc Na ta năng lực đem hắn hạn chế ở đây. Lạc Na ta là A-la vệ sĩ, nàng đem người công kích phương hướng độ lệch năng lực làm cho nàng đứng ở A-la trước mặt thời điểm. Không có bất kỳ người nào có thể sử dụng công kích vật lý đối phó A-la. Diệp Thiên Hồ vừa bắt đầu chỉ đem Lạc Na ta cho rằng một mặt đối kháng công kích vật lý tấm khiên. Trái lại quên Lạc Na ta năng lực thực chất là bài xích, hơn nữa bây giờ nhìn lại đã không phải trụ cột nhất bài xích. Thậm chí loại năng lực này đã bị ghim Na ta chơi ra hoa đến. Không còn là phóng thích bài xích sức mạnh chế tạo một cái phạm vi nhỏ, tấm khiên. Mà là trực tiếp gây ở Diệp Thiên Hồ trên người. Thậm chí khả năng là bài xích ngược vận dụng. Ban đầu bài xích là để người công kích bất giác độ lệch sự công kích của chính mình phương hướng. Như vậy nếu như đem loại sức mạnh này ngược lợi dụng, cũng hoặc là đem bài xích mang đến loại kia độ lệch sâu sắc thêm ảnh hưởng, đồng thời tác dụng ở trên người một người, có phải là liền có thể cùng trước tuyệt nhiên ngược lại trói buộc được mục đích? Từ Diệp Thiên Hồ thực tế lĩnh hội mà nói, chí ít kết quả đúng là như vậy. Chỉ là trong đó cụ thể thực thi quá trình, Diệp Thiên Hồ chỉ có thể căn cứ hiện hữu tình báo tiến hành suy đoán. Muốn biết đến tột cùng phát sinh cái gì, e sợ chỉ có thể đi hỏi Lạc Na ta bản thân. Cho nên nói, quay đầu lại bị ảnh hưởng căn bản là không phải thuấn di loại năng lực này, mà là sử dụng loại năng lực này Diệp Thiên Hồ. Dermit tốc độ thật sự rất nhanh, cực kỳ nhanh. Diệp Thiên Hồ còn nhớ trước cùng Mẫn Lang con kia Dracula thời điểm chiến đấu. Cứ việc Mẫn Lang tốc độ siêu ra bản thân quá nhiều, thế nhưng vẫn như cũ có năng lực lần lượt ung dung sử dụng thuấn di năng lực né tránh Mẫn Lang công kích. Nhưng mà lần này hoàn toàn không giống. Diệp Thiên Hồ xác thực sử dụng thuấn di né tránh Dermichi nắm đấm, nhưng rõ ràng địa biết nguy hiểm trong đó,